Dị thế Lưu Đày, chương 1-3, Lưu Đày trích đoạn ngắn 3, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa edit tới khúc này tôi cười chết mất. Trong buổi tiệc Cửu Nguyên tổ chức mời các thế lực lớn tới, trong đó có Hòa Thành đang ở thế đối địch với Cửu Nguyên, đại tư tế Lưu Diễm của Hòa Thành lại thòm thèm Vô Quả. Kết quả, Vô Quả hướng mặt ra ngoài, con chim chích bông nhỏ nhếch lên cao. Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy qua một bên. Xè, thằng nhóc bày ra cái mặt vô tội, vẻ mặt siêu cấp bình tĩnh mà, bắn nước tiểu lên người Lưu Diễm. Nha, thưởng cho mi quỳ liếm đi. Mẹ, đúng là con trai trưởng của Chiến với mặc tính tình thô bỉ y như cha Chiến của nó, há há. Cách chương.